Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, Hồng Nhãn Dã Lang. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đám hung thú này thực lực yếu, có thể so với linh luân cảnh nhân loại cường giả. Thực lực mạnh thậm chí đạt đến thông huyền cảnh 7 tầng. Bởi vì hung thú có lân giáp, nhục thân cường độ so sánh nhân loại càng cường tráng hơn. Cho nên cùng giai người so sánh, hung thú tổng so với nhân loại càng thêm lợi hại. Đây đều là hệ thống cho hắn cung cấp tin tức. Đối với Tần Sương tới nói vẫn có thể xem là một tin tức tốt. Hắn ở trong lòng toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu như không sử dụng thân pháp cùng vũ kỹ, nhục thân của mình cường độ phải chăng có thể địch nổi những hung thú kia? Mà lại giết chết hung thú, có thể được tương ứng kinh nghiệm khen thưởng. Nghĩ tới đây Tần Sương càng thêm hưng phấn lên. Rất nhanh, Tần Sương thì gặp con mồi. Trong mắt hắn, tử vong triều trạch hung thú cũng là cùng hắn thí luyện. Cho hắn tăng lên điểm kinh nghiệm khen thưởng con mồi. 10 cái trưởng thành dã lang. Những thứ này dã lang đã sinh ra tiến hóa biến dị. Theo dã thú biến thành hung thú, bọn họ thể tích là phổ thông dã lang gấp 4-5 lần. Một đôi tinh hồng con ngươi trong mê vụ hiện ra khiếp người ánh sáng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là những thứ này dã lang móng vuốt cùng hàm răng cũng càng thêm tráng kiện bén nhọn. Đoạt mệnh cảnh giới cường giả, sơ ý một chút bị nó cắn trúng cổ họng, coi như tu luyện mạnh hơn phòng ngự vũ kỹ, cũng là cửu tử nhất sinh. Tần Sương nhếch miệng cười một tiếng. Đến rất đúng lúc, hắn kỳ trên thân trước, coi như không có sử dụng thân pháp, tốc độ so với dã lang cũng muốn nhanh. Trực tiếp một cái đấm thẳng đem một con dã lang đánh bay. Chúc mừng ký chủ đánh giết Hồng Nhãn Lang Vương, thu hoạch được 5.000 điểm linh khí cùng 3.000 điểm kinh nghiệm. Tần Sương há to miệng giật nảy mình. Không nghĩ tới chính mình không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào tăng thêm nhất quyền. Liền đem có thể so với đoạt mệnh cảnh giới lang vương đánh chết. Tần Sương kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn chính là mừng thầm. Không nghĩ tới chính mình nhục thân chiến lực cũng cường đại như vậy. Vừa đối mặt đánh chết một con dã lang vương về sau, nó tiếp tục đuổi giết cái khác dã lang. Tần Sương hai chân sinh phong, như là hổ nhập bầy sói. Vẫn là giống như trước đây, lang vương đều bị hắn nhất quyền đánh chết. Chớ nói chi là bọn này chỉ thiên đan cảnh giới phổ thông hồng nhãn dã lang. Cơ hồ không khác biệt, y nguyên nhất quyền một đầu đánh chết một đầu hồng nhãn dã lang. Bất quá đánh chết cái khác phổ thông dã lang, Tần Sương lấy được điểm kinh nghiệm khen thưởng cũng không nhiều. Chỉ có lang vương 10% cũng chưa tới. Vài đầu lớn tuổi dã lang ngẩng đầu gào thét, tựa hồ tại triệu hoán càng nhiều đồng bạn. Cùng một chỗ vì chúng nó lang vương báo thù. Chỉ chốc lát mà, trong sương mù lại sáng lên mấy trăm song con mắt màu đỏ. Cũng chính là bọn họ triệu hoán đến đây mấy trăm con đồng bạn. Tại vượt qua trước đó trong hiện thực, sói là quần cư động vật. Bọn họ thường xuyên tụ tập cùng một chỗ săn thức ăn. Coi như gặp phải so với chúng nó mạnh hơn nhiều lão hổ, bọn họ cũng dám nhất chiến. Chỉ bởi vì bọn họ hiểu được lẫn nhau hợp tác. Chỉ bởi vì bọn họ thú tính 10 phần. Tuy nhiên lang vương bị giết, nhưng bọn này hồng nhãn dã lang vẫn như cũ trận được không loạn. Trong nháy mắt, mấy trăm con hồng nhãn dã lang đã đem Tần Sương bao bọc vây quanh. Ngao ô, ngao ô. Dã tiếng chu của lang bên trong tràn đầy nộ khí. Nhìn lấy lít nhà lít nhít dã lang, Tần Sương trên mặt cũng hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tần Sương thực lực so với dã lang tuy nhiên mạnh rất nhiều. Nhưng là dã lang thắng ở số lượng nhiều. Cũng là nhất quyền đánh chết một đầu. Tại còn không có xử lý sạch bọn này dã lang trước đó, Tần Sương cũng phải sức cùng lực kiệt. Tần Sương đã nghĩ kỹ. Không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ sử dụng thân pháp cùng vũ kỹ. Như là đã lựa chọn tới nơi này thử luyện nhục thân, không gặp được một số độ khó khăn, sao có thể kiểm tra xong thân thể lực lượng cực hạn? Không đến cực hạn, dùng cái gì đột phá cực hạn? Tần Xương trong nháy mắt chiến ý 10 phần. Vẫn một người lấy nhục thân ngạnh kháng mấy trăm đầu hồng nhãn dã lang. Nếu như bị tử thần viện trưởng nhìn đến, nhất định lại hội hung hăng giáo huấn Tần Xương một trận. Hồng nhãn dã lang am hiểu hợp tác chế địch. Coi như hắn cũng không dám riêng lấy thân thể lực lượng ngạnh kháng bầy sói. Một cái nho nhỏ sai lầm, đủ để cho bầy sói nắm lấy cơ hội. Cùng đem Tần Xương cắn cái xác không hồn. Dã lang theo bốn phương tám hướng, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Tần Xương chung quanh vũ khí bừng bừng, mỗi một quyền mang theo cường đại kình phong đem những sương mù này tách ra. Chuẩn xác không sai lầm đánh trúng dã lang muốn hại, đem từng đầu dã lang oanh sát. Hắn biết, muốn không lãng phí thể tích, nhất định phải đề cao xuất quyền độ chính xác. Nắm chắc tốt mỗi một quyền cái kia làm xuất lực độ. Hống, từng đầu dã lang đột nhiên chỉ lên trời nộ hống. Lại muốn triệu hoán đồng đội sao? Tần Xương chẳng thèm ngó tới. Hắn phát hiện trước đó lo lắng đều là dư thừa. Tại thực lực nghiền ép dưới, coi như đến lại nhiều dã lang, hắn cũng không sợ. Xem ra muốn thí luyện ra nhục thân cường độ cực hạn, rất không có khả năng. Tần Xương trong lòng nghĩ đến, tiếp theo trong nháy mắt, hắn mới phát hiện nguyên lai bọn này dã lang không phải đang triệu hoán đồng đội, mà là tại tiến hành cuồng bạo hóa. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhãn dã lang cuồng bạo hóa về sau, thực lực đem tăng lên một cái lớn tầng thứ, tốc độ cùng lực lượng cũng đem tăng gấp đôi. Tần Xương giật mình, những thứ này dã lang đều là thiên đan cảnh giới đỉnh phong. Đề cao một cái cấp độ, cũng chính là đoạt mệnh cảnh giới đỉnh phong. Hàng trăm hàng ngàn con dã lang cùng một chỗ tăng lên. Coi như Tần Xương đã là thông huyền cảnh 9 tầng, cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Tần Xương nhất quyền đánh chết một con dã lang về sau, dự định thu quyền thời điểm, một đầu khác dã lang chờ đúng thời cơ, cắn một cái tại Tần Xương trên cánh tay, muốn đem Tần Xương cánh tay cắn đứt. Dã lang thể tích to lớn, một miệng cơ hồ đem Tần Xương cả một đầu điện thoại di động đều cắn. Tần Xương ý thức được nguy hiểm, một cái tay khác siết chặt quyền đầu, muốn đem cái này một con dã lang oanh sát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chung quanh dã lang cũng chờ đúng thời cơ, liên tiếp nhào lên đem Tần Xương cắn. Chỉ chốc lát sau, Tần Xương tứ chi toàn bộ bị dã lang cắn gắt gao, thì liền thân thể cũng bị mười mấy con vuốt sói gắt gao đè xuống đất. Cái này chơi lớn phát, bị đè xuống đất Tần Xương cũng bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bị vô số song tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác thật không tốt. Nhưng một giây sau, Tần Xương lại trấn tĩnh lại. Hắn phát hiện những thứ này dã lang tuy nhiên cắn hắn, nhưng là nhục thể của hắn cường độ đã vượt quá tưởng tượng. Dã lang sắc bén hàm răng vậy mà không thể đâm rách da của hắn. Tần Xương quần áo trên người đã bị vuốt sói bẻ vụn, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Tại trong sương mù hiện ra ánh sáng yếu ớt hoa. Tuy nhiên hắn bị dã lang cắn, nhưng cũng chỉ là hạn chế hắn hành động, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tần Xương cắn chặt răng, sử xuất lực lượng toàn thân để cho mình chuyển động. Bá đạo thân thể lực lượng theo tứ chi của hắn lan tràn mà ra, trực tiếp đem cắn thân thể của hắn dã lang chấn địa miệng đầy là máu. Ha ha, thống khoái. Tần Xương càng đánh càng hăng, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp ngược lại đi qua, hai chân tại bầu trời mở ra thành một chữ mã. Đây cũng là nhục thân chuyển biến về sau, không chỉ có cường độ đề cao mạnh, mềm dẻo độ cũng đề cao mạnh. Hai tay hai chân hắn cùng nhau phát lực, thân thể chật thành một cái bánh quay trèo. Cuồng bạo hồng nhãn dã lang lần nữa hướng hắn nhào tới. Trong nháy mắt này, Tần Xương thân thể buông lỏng, toàn bộ thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo long quyển phong. Tần Xương không có sử dụng bất luận cái gì thân pháp vũ kỹ, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, liền để thân thể phi tốc xoay tròn, kéo theo không khí chung quanh, hóa thân trở thành bá đạo vô cùng long quyển phong. Long quyển phong bẻ gãy nghiền nát giống như hướng bầy sói bao phủ mà đi. Không ngừng có hồng nhãn dã lang từ dưới đất phi lên. Sau đó hung hăng rơi ở trên mặt đất. Không có sinh cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.